Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 113, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cố đã mất kiên nhẫn, chỉ muốn lấy tiền ngay hôm nay, kệ thầy thông gia hay không. Bà giơ tay ra trước mặt Cố Như Hải. Nhà lớn, tiền đâu? Giọng điệu đầy hiên ngang. Cố Như Hải cúi nhìn Lý Vĩ Dân. Lý Vĩ Dân lấy từ trong ngực ra một gói vải, mở ra, bên trong là 30 xấp tiền 10 tệ xếp ngay ngắn. Ánh mắt bà Cố lập tức lóe lên sự tham lam và vui sướng. Bà giơ tay định lấy, Lý Vĩ Dân né người, giấu tiền vào người, bà Cố không vui, mặt lạnh như tiền hỏi Cố Như Hải. Nhà lớn, mày định làm gì? Không phải đã nói xong rồi sao? Cố Như Hải cúi đầu im lặng. Lý Vĩ Dân cười nói, bà lão, đừng giận, chuyện này không liên quan đến Cố Như Hải. Ông cụ nói đây là tiền hai cụ mượn, mà mượn tiền thì chưa nói hết, cổng lại có người bước vào, là trưởng thôn Cố Sương Hải và chủ nhiệm xã Phương Chí Tân. Vừa đi vừa cười hỏi, ô, Cố Như Hải, nhà anh có chuyện gì thế? Hai nhà thông gia tụ họp à, chúng tôi đến hỏi anh chút chuyện. Đúng lúc gặp các vị đang nói chuyện, chúng tôi đợi một lát. Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Thanh vội bê ghế mời hai người. Hai người thật sự ngồi dưới mái hiên, không nói gì. Ông Cố mặt tái mét, chuyện này khó xử rồi. Trước khi ông kịp nói đi về, Lý Vĩ Dân đã tiếp tục, bà lão, ông cụ, số tiền này là hai cụ mượn gấp. Tôi cũng vì là thông gia mới tất tả chạy vạy khắp nơi. Nhưng tiền không thể để hai cụ lấy không được. Ít nhất phải viết giấy vay chứ. Anh em còn minh bạch rõ ràng. Hai cụ thấy thế nào? Vừa nói vừa cười nhìn ông bà Cố. Ông Cố nhìn Cố Như Hải đang im lặng. Trong lòng tức giận, con trai mình nuôi tốt thật. Lớn lên biết dùng mưu kế với cha rồi. Ông Cố cười, nhưng bà Cố không chịu. Bà nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Như Hải. Giấy vay phải do Cố Như Hải viết. Tại sao bắt chúng tôi viết? Tiền này không phải Cố Như Hải mượn sao? Lý Vĩ Dân ngạc nhiên. Không đúng, bà lão. Nãy ông cụ nói hai cụ có việc gấp cần tiền, nhờ Cố Như Hải giúp. Sao lại tính là Cố Như Hải mượn? Tiền không phải anh ta dùng. Đương nhiên người dùng phải viết giấy vay. Cố Sương Hải và Phương Chí Tân đều gật đầu. Lý lẽ rất đúng. Ông Cố thấy tình hình không ổn. Nếu tiếp tục, bà lão sẽ nói bậy. Lúc đó không thể thu xếp được. Ông không thực sự muốn đoạn tuyệt với Cố Như Hải. Nhà ai chẳng có chuyện này chuyện nọ. Lần này ông chỉ tức giận, muốn dùng tay Cố Như Sơn và bà Cố trừng phạt gia đình Cố Như Hải. Để Cố Như Hải hiểu rằng có tiền không có nghĩa thoát khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông có thể khiến họ trở về cảnh nghèo khó. Vì vậy, đoạn tuyệt không phải mục đích. Làm gì có chuyện thật sự đoạn tuyệt với con trai. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi ông còn để đâu? Người ta sẽ hỏi han. Cố Như Hải vốn nổi tiếng hiền lành, nếu bị đào sâu, chẳng phải xấu mặt sao? Gần đây, danh tiếng họ Cố đã đủ thối rồi. Ông Cố không muốn tiếp tục, nghĩ rằng chuyện này nên giữ kín, nói riêng với nhau, không thể tính thật. Cố Như Hải cũng là người trọng thể diện, chắc chắn không dám nói ra ngoài. Vậy thì ông muốn nói gì chẳng được. Ông Cố định ngắt lời bà Cố, thì Cố Hiểu Thanh đã bưng bát nước đường đến. Ông ơi, ông uống nước. Ông Cố giật mình, bên kia, bà Cố đã buột miệng. Không kịp ngăn, ai bảo chúng tôi mượn. Hai vợ chồng già cần nhiều tiền thế làm gì? Đó là tiền Cố Như Hải đưa một lần để cắt đứt quan hệ. 3.000 tệ trả ơn dưỡng dục. Muốn giấy vay thì bảo nhà lớn viết. Câu này khiến mọi người sửng sốt. Ông Cố đập tay vào trán. Thật đần độn, bà lão không thể động não một chút sao? Suốt đường đi ông đã nhắc nhở, chuyện này phải giữ kín, không được lộ ra, vậy mà vẫn bị bà ta phá hỏng. nhìn Cố Hiểu Thanh đang đứng bên cạnh quan sát mọi người. Ông Cố chỉ muốn ngất đi, đúng là người tinh danh. Cái gì? Ông Cố, bà Cố, chuyện này là thế nào? Sao lại đoạn tuyệt? Người hỏi là Cố Xương Hải, với tư cách trưởng thôn, ông có quyền quan tâm chuyện làng xóm. Ông Cố vội nói, trưởng thôn, đừng nghe bà già nói bậy, bà ấy nói nhảm đấy, không có chuyện đó, lập tức muốn che đậy. Lý Vĩ Dân giả vờ ngạc nhiên, bà lão, ông cụ nói thật sao, tiền này không phải để đoạn tuyệt, vậy bà viết giấy vay, để tôi yên tâm, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Bà Cố kéo Cố Như Hải lại, nhà lớn, mày tự nói đi, đây là tiền gì, bà không muốn nói, lời đoạn tuyệt quá nặng nề, để con trai nói thì đỡ hơn, nhưng Cố Như Hải ấp a ấp úng không nói. Bà Cố nhìn Lý Vĩ Dân cất tiền vào người, trong lòng đau như cát, đó là 3.000 tệ, cả đời bà chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn lần khác. Bà Cố quyết định liều, không thèm nhìn ánh mắt ông Cố, nắm chặt Cố Như Hải nói, anh vợ, Cố Như Hải bất hiếu với hai chúng tôi muốn đoạn tuyệt. Nó đồng ý đưa 3.000 tệ coi như trả ơn dưỡng dục. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường giả vờ kinh ngạc nhìn Cố Như Hải. Cố Như Hải chỉ muốn chui xuống đất. Cố Xương Hải và Phương Chí Tân đều nhìn ông bà Cố với ánh mắt khó hiểu. Bác, chuyện này là thế nào? Hai người thở dài. Tối qua, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai mang bánh kẹo rượu thuốc đến nhà kể chuyện. Họ đã biết, nhưng vẫn nghĩ ông Cố là người có đầu óc, sẽ không để chuyện này lộ ra. Có lẽ Cố Như Hải sợ thật sự đoạn tuyệt nên nhờ họ can thiệp. Không ngờ bà lão thật sự vì tiền mà không màng thể diện. Ông Cố thở dài, sự đã rồi, hổ thẹn không dám khoe ra. Tôi vốn không muốn nói, nhưng con cái lớn rồi, lòng dạ cũng lớn, chúng tôi không quản nổi nữa. Lời nói mập mờ khiến người ta suy diễn, tự hỏi Cố Như Hải đã làm gì khiến cha mẹ phải đoạn tuyệt. Cách chương.